Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 104 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Phía tây Linh Tiêu Bảo Điện có một cây bạch hoa thụ. Cả thân cây và gốc cây đều như đúc bằng bạc. Vô luận là mùa đông hay mùa hè thì cũng lóe lên quang mang nhu hòa. Ở phía sau cây bạch hoa thụ này có một chỗ đối với tuyệt đại đa số mọi người thì nó được xem như là một khu vực cấm. Nơi đây chính là dược khu của Linh Tiêu Bảo Điện. Bên trong đó chứa đựng vô số các dược liệu chân quý cùng với đan dược đã luyện thành. Trừ những thứ đó ra thì còn có một lượng lớn dược thư. Khi Hà Nhất Minh lần đầu tiên tới nơi này đã bị số lượng nơi đây dọa cho phải hoảng sợ. Càng khiến hắn cho kinh ngạc chính là Linh Tiêu Bảo Điện đối với luyện đan thuật rất chú trọng bồi dưỡng. Muốn bồi dưỡng ra một luyện đan sư có đủ tư cách phải hao tốn rất nhiều tiền của, tuyệt đối không phải là chuyện một tiểu gia tộc có thể thừa nhận. Ngày xưa trong tam đại gia tộc, ngoài trừ Hạ Vũ Đức ra, thì hai nhà còn lại căn bản không dám động tới lĩnh vực này. Bởi vì dù cho bọn họ có táng gia bại sản, cũng chưa chắc đã bồi dưỡng thành công được một vị luyện đan sư chính thức. Nhưng mà trong khu vực cấm của Linh Tiêu Bảo Điện, Hạ Nhất Minh lại thấy được đông đảo luyện đan sư. Từ trên y bảo của bọn họ là có thể dễ dàng nhận biết được thân phận. Mặc dù đại đa số mọi người đều còn là luyện đan sư cấp thấp, nhưng với số lượng đông đúc ở đây khiến cho Hạ Nhất Minh phải than thở. Hắn hít vào một hơi dài. Đệ nhất môn phái của Phương Đông giống như đang khoác một chiếc khăn che mặt thần bí. Khi có người vén lớp che mặt lên, tưởng rằng có thể nhìn rõ được thực lực của nó. Nhưng đến lúc ấy lại phát hiện ra sau lớp khăn che mặt lại có rất nhiều chiếc khăn khác, khiến cho người đó suy đoán mãi không ra đối phương có thực lực thế nào. Phía sau cây bạch hoa thụ có một bức tường lớn. Trong thành cũng không có nhiều bức tường vây, vậy mà ở nơi này lại xuất hiện, đây chứng tỏ là nơi trọng yếu của đối phương. Dọc bức tường vây cũng chỉ có một cánh cửa mới có thể tiến vào bên trong. Hà Nhất Minh quay đầu nhìn xung quanh, chứng kiến không ít những người trẻ tuổi ra vào nơi đây. Trên mặt bọn họ hoặc là có một tia hưng phấn, hoặc là có một tia uể oải. Tuy nhiên, ai ai cũng thể hiện ra sức sống cường đại. Nhìn theo ánh mắt Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch cười nói: "Hạ huynh, những người theo con đường luyện đan thuật của cả môn phái gần như tập trung hết nơi đây. Cho nên nơi này tập trung gần như toàn bộ các dược thảo, cũng như dược thư bị tàn phá, không biết lai lịch." Hắn nhướng cằm lên, giọng nói mang theo chút kiêu ngạo: "Đây là nơi các đệ tử của Linh Tiêu Bảo Điện lúc ra ngoài du lịch sưu tầm được dược thảo cùng dược thư đều đưa về đây. Nếu được các trưởng bối công nhận đóng góp của bọn họ thì khẳng định sẽ được tương thưởng tương ứng." Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, trong lòng hắn cực kỳ hâm mộ. Trên đường theo Kim Chiến Dịch tới đây, hắn đã kiến thức Linh Tiêu Bảo Điện trong Đại Thần Quốc có thế lực ra sao. Đệ tử dài rác ở khắp nơi có được thứ gì tốt đều được đưa về đây, cơ hồ mỗi ngày ở nơi này đều có một lượng lớn tài phú được chuyển về. Hắn quay đầu lại nhìn về khu đan dược, cuối cùng đã rõ tại sao nơi này lại xuất hiện nhiều luyện dược sư như thế. Bỗng nhiên, từ nơi nào đó truyền ra một tiếng kinh hô. Sau đó, nó giống như bệnh dịch nhanh chóng lan ra tứ phía. Cơ hồ trên mặt mỗi người đều xuất hiện vẻ vô cùng kích động. Hai tai Hạ Nhất Minh hơi rung lên, mặc dù không hiểu được vì sao bọn họ lại vui mừng như vậy, nhưng hắn lại nghe được từ bốn phía phát ra tiếng tiên thiên kim đan. Kim Chiến Dịch bật cười nói: "Dĩ nhiên lại có người may mắn như vậy. Thật không biết người nào may mắn tìm được dược vật gì mà lại được thưởng cho tiên thiên kim đan." Nghe thế vậy, cước bộ Hạ Nhất Minh lập tức đình chỉ. Hắn hít một hơi khí lạnh, sau đó nói: "Kim huynh, ở đây dĩ nhiên lại thưởng cả tiên thiên kim đan sao?" Kim Chiến Dịch khẽ gật đầu nói: "Không sai, nếu một đệ tử nào đó có thể xuất ra được thứ tốt thì quả thật có khả năng được thưởng tiên thiên kim đan." Hắn tự hồ suy nghĩ một chút rồi không chắc chắn nói: "Từ lúc ta gia nhập Linh Tiêu Bảo Điện đến nay, có ít nhất hơn 100 người đạt được phần thưởng này." Hạ Nhất Minh nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đối với phần thưởng của Linh Tiêu Bảo Điện mà cảm thấy rung động. Kim Chiến Dịch còn chưa tới 150 tuổi mà đã có hơn 100 người được thưởng tiên thiên kim đan. Chẳng phải đây là nói mỗi năm đều có người đạt được phần thưởng này sao? Nơi này cùng với các môn phái vùng Tây Bắc có bất đồng rất lớn. cho dù là ở thiên trì chủ mạch mà muốn đạt được tiên thiên kim đan, thì người đó phải là đệ tử kiệt xuất nhất ở trong môn phái. Còn về phần những đệ tử bình thường, căn bản đừng hy vọng sẽ có một khỏa tiên thiên kim đan. Nhưng nhìn lại nơi này, ở trong mắt các đệ tử Linh Tiêu Bảo Điện, Hàn Nhất Minh lại cảm thấy cảm xúc khác. Một môn phái có thể trong mấy ngàn năm từng bước thay thế các môn phái tách ra từ ngũ hành môn, hơn nữa còn trở thành đệ nhất môn phái ở phương Đông, thì nó quả thật là có đạo lý riêng. Mà dù Hàn Nhất Minh rất tò mò vật gì mà có thể tương thưởng tiên thiên kim đan, nhưng hắn biết nơi đây là địa bàn của Linh Tiêu Bảo Điện, hắn mặc dù được coi trọng hơn nữa thì cũng không có khả năng tiếp xúc với những điều cơ mật này. Quay đầu lại, Hạ Nhất Minh nói: "Kim huynh, chúng ta đi tới phòng luyện đan thôi." Kim Chiến Dịch khẽ gật đầu, hắn không chút nào dừng lại, hướng về phía trong đi vào. Đối với một người chuyên tâm vào võ đạo như hắn mà nói, thì vô luận vật gì có thể đổi được tiên thiên kim đan cũng không có chút quan hệ tới hắn. Bởi vì trong lòng hắn tràn ngập niềm tin, cho dù là không sử dụng đan dược, hắn cũng có thể tiến vào cảnh giới tôn giả. Đương nhiên, hắn cũng không phải là người cổ hủ cố chấp, nếu có đan dược trợ lực, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dưới sự dẫn dắt của Kim Chiến Dịch, bọn họ nhanh chóng tới khu luyện đan. Đây là một trang viện. Khi bước chân qua cửa chính, Hàn Nhất Minh nhất thời cảm nhận được một cỗ nhiệt khí cường đại phả vào mặt. Hắn kinh ngạc nhìn về phía sau. Chỉ cách nhau có một bước chân, mà bên trong và bên ngoài như hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Cẩn thận nhìn một vòng tường vây ở xung quanh, trong lòng Hàn Nhất Minh hiểu được. Kiến trúc ở nơi đây khẳng định có điều cổ quái, nhưng khác nhau ở chỗ nào thì hắn cũng không rõ. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Hàn Nhất Minh nghĩ tới nơi cao nhất của thiên trì chủ phong, nơi chuyên dành cho các vị tôn giả tu luyện. Hắn rõ ràng nhớ khi vừa tiến vào phạm vi đỉnh núi, thì giống như bản thân mình bước vào một thế giới khác vậy. Kim Chiến Dịch không chút dừng lại, bất quá chỉ lát sau đã đi vào tới trung ương của luyện đan phòng. Hàn Nhất Minh sau khi tiến vào, đảo mắt qua một vòng. Ở trong căn phòng này xếp một chiếc đan lô cũng không được xem như là quá lớn. Cẩn thận quan sát nửa ngày, đan lô này làm cho người ta chú ý nhất chính là chín hình phù điêu bên đó. Mỗi một phù điêu là một loại động vật bất đồng, đại đa số động vật đều chưa từng thấy qua. Bất quá ở trong đó có một loại động vật nhìn qua có chút quen mắt. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, đây là đồ án mà đã từng gặp qua, thần long đồ án. Bất quá, thần thú cũng chỉ có trong truyền thuyết, cho nên Hạ Nhất Minh cũng chưa từng đem những thứ này để trong đầu. Kim Chiến Dịch cười sang sảng nói: "Hạ huynh, chiếc đan lô đây là vật trấn môn chi bảo của Linh Tiêu Bảo Điện. Bên trên đó điều khắc chính là biểu tượng của thần long, mỗi một hình đều thể hiện uy năng của thần thú." Hạ Nhất Minh bật cười nói: "Kim huynh, huynh đã tận mắt nhìn thấy thần thú chưa?" Kim Chiến Dịch thở dài một hơi, tiếc nuối nói: "Hận không thể sinh sớm mấy ngàn năm." Hắn nói cũng giống như tính cách của hắn vậy, quần ngạo nhưng tự tin. Ngay cả khi thần thú chưa biến mất khỏi thế gian, thì muốn nhìn thấy nó cũng đâu phải chuyện dễ. Chỉ có bản thân là cao thủ cảnh giới thần đạo mới có thể nắm chắc khả năng gặp được. Kim Chiến Dịch đối với bản thân dĩ nhiên vô cùng tin tưởng. Hắn kiên trì tin vào bản thân mình có thể tiến giai vào thần đạo. Hàn Nhất Minh hít sâu một hơi, trên mặt hắn cũng lộ ra thần thái đồng dạng. Ngươi có thể thì ta cũng có thể. Cánh cửa căn phòng được mở ra, mặc dù vô thanh vô tức nhưng cũng vẫn khiến cho bọn họ tỉnh lại. Hai tai Hạ Nhất Minh khẽ rung động, trong lòng kinh hãi. Đến tận lúc này hắn mới phát giác được một tia âm thanh như có như không do người kia phát ra. Hắn quay đầu lại, khí thế trên người toát ra, cả thân hình giống như một ngọn núi lửa chuẩn bị bộc phát, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Kim Chiến Dịch xoay người lại, bất quá hắn phi thường bình tĩnh nói: "Sư thúc, người đã tới." Hàn Nhất Minh giật mình, khuôn mặt hắn đỏ lên, vội vàng thu liếm hơi thở. Lúc này đây thể diện không phải là chuyện lớn. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt nghiêm trang của Kim Chiến Dịch, hắn mơ hồ cảm giác được người này đối với việc bản thân mình vừa làm có chút bất mãn. Vị lão nhân này chậm rãi đi vào trong phòng. Đây là một lão già râu tóc đã bạc trắng. Trên gương mặt lão điều làm cho người ta chú ý nhất chính là chiếc mũi màu đỏ. Nếu như là kẻ khác có chiếc mũi này ở trên mặt thì sẽ tạo cho người ta cảm giác rất khó coi. Nhưng ngược lại, nó xuất hiện ở trên mặt lão già làm tôn lên khí chất của lão. Lão nhân tiến vào trong phòng, hơi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh, cười nói: "Người này chắc là Hạ Nhất Minh. Mấy lão già ở Tây Bắc có vận khí thật tốt. Thiên trì nhất mạch lại xuất hiện một thiên tài, thật sự rất giỏi." Hạ Nhất Minh khom người nói: "Tôn giả đại nhân quá khen." Trong lòng hắn hơi giật mình, Vị tôn giả này chính là một cao thủ lãnh đời, nhưng lại biết rõ được tên mình. Không biết đây có phải là chuyện tốt không à? Kim Chiến Dịch lúc này mới tiến lên trước, chính thức giới thiệu nói. Hà huynh đệ, đây chính là người được xưng là luyện đan thuật đệ nhất trong Linh Tiêu Bảo Điện, Hắc Đồng Tôn Giả. Hắn quay đầu lại, đang định giới thiệu cho Hắc Đồng Tôn Giả biết, thì lão đã vung tay lên nói. Không cần giới thiệu. Mấy ngày nay, cái tên Hạ Nhất Minh đã vang tới tai lão tử. Tất cả mọi chuyện ta đều đã biết. Lão cười nói. Hạ Nhất Minh, ngươi có muốn xem lão phu luyện đan thuật không? Hạ Nhất Minh nghiêm nét mặt nói. Vạn bối lúc ở vùng Tây Bắc có từng học qua chút luyện đan thuật. Nếu có cơ hội tham quan, tự nhiên không muốn bỏ qua. Ánh mắt Hắc Đồng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nói. Ngươi còn tinh thông đan đạo. Kim Chiến Dịch nhướng mày, hắn xoay người lại, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh. Mặc dù Kim Chiến Dịch không hiểu biết về đan đạo, nhưng hắn biết muốn tạo nghệ trên con đường này chỉ sợ phải tiêu tốn một lượng lớn tinh lực còn lớn hơn cả con đường võ đạo. Hạ Nhất Minh chưa đến 20 tuổi mà đã có thành tựu đến mức này, trên con đường võ đạo quả thật trước nay chưa từng có. Nếu hắn còn theo cả đan đạo, như vậy thì là người hay là yêu? Ánh mắt lộ vẻ xấu hổ, Hạ Nhất Minh nói. Vạn bối bất quá chỉ là hứng thú với luyện đan thuật, cho nên mới tìm hiểu một chút mà thôi. Ở trước mặt tôn giả đại nhân, vô luận thế nào cũng không nói hai chữ tinh thông. Hắc Đồng lúc này mới cảm thấy thư thái. Bất quá nếu như Hạ Nhất Minh thật sự tinh thông đan đạo cũng giống như võ đạo, vậy lão thật sự hoài nghi người này làm sao mới có thể học tập được. Trầm ngâm một chút, Hắc Đồng nói ra mấy vấn đề đều liên quan tới đan đạo. Hạ Nhất Minh thuận miệng trả lời một số vấn đề, nhưng có vài vấn đề làm cho hắn phải trợn mắt cứng lưỡi, căn bản không thể đáp được. Bất quá dù là như thế, hắn cũng làm cho Hắc Đồng có một cái nhìn mới về hắn. Ánh mắt lão nhân này mơ hồ sáng lên nói. Hạ Nhất Minh, nghe nói ngươi kiên tu ngũ hành công pháp, như vậy hẳn cũng là am hiểu mộc hỏa chi đạo chứ? Hạ Nhất Minh đưa tay ra, chỉ thoáng qua một thời gian, một tay của hắn đã gầy như que củi, còn trên bàn tay kia thì xuất hiện hỏa cầu. Mặc dù hỏa cầu này cũng không lớn, nhưng hai người trước mặt lại dễ dàng cảm ứng được nó ẩn chứa hỏa chi lực khổng lồ. Hỏa cầu này chính là do hỏa chi hoa ngưng tụ mà thành. Hắc Đồng khẽ gật đầu, lão tự hỏi mình một chút, một lúc lâu sau mới quyết định nói. Các ngươi đi theo ta. Đi theo chỉ dẫn của lão nhân, bọn họ rời khỏi khu luyện đan, đi tới một viện lạc có phong cách cổ xưa. Vừa tiến vào đây, Hà Nhất Minh đã ngửi được mùi thơm ngát của thảo dược. Hắn biết đây khẳng định là khu dược phòng. Vừa tiến vào căn phòng, hai mắt Hạ Nhất Minh nhất thời mở lớn. Trong căn phòng này chứa đầy thảo dược chân quý, nếu hắn không nhận lầm thì thảo dược nơi đây hẳn là đều ở trong phương thuốc ghi lại. Bất quá điều duy nhất khác biệt là số lượng ở đây lớn hơn rất nhiều. Hắc Đồng mỉm cười nói. Hạ Nhất Minh, ngươi nhận ra những dược thảo này sao? Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Được dược đạo nhân dạy dỗ, Hạ Nhất Minh đối với dược thảo có nhận thức hết sức phong phú. Hơn nữa, từ khi hắn có được phương thuốc chế tạo chú nhãn đan, thì đối với những dược thảo ghi bên trong càng nghiên cứu một cách thấu triệt. Cho dù là không có thảo dược, thì cũng tìm đủ các loại thư tịch để xem hình dạng của chúng. Lúc này đây, khi hắn vừa mới tiến vào trong căn phòng, chỉ trong nhất thời đã nhìn ra được lai lịch của những loại thảo dược này, đồng thời bị đại thủ bút của Linh Tiêu Bảo Điện làm cho rung động. Hắc Đồng vẫn cười tủm tỉm như trước, sau đó nói. Hạ Nhất Minh, lão phu mặc dù trên con đường võ đạo có chút tạo nghệ, nhưng trong việc lựa chọn dược thảo lại không có tinh thông. Ngươi giúp ta lựa chọn một phần nguyên liệu luyện chế chú nhân đan được chứ? Kim Chiến Dịch kinh ngạc nhìn lão, hắn há miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi. Sắc mặt Hạ Nhất Minh cũng trở nên cổ quái dị thường. Có sở trường về luyện đan thuật nhưng lại không lựa chọn được nguyên liệu, đây chẳng phải là lời nói dối trắng trợn sao? Bất quá Hạ Nhất Minh cũng mơ hồ cảm giác được vị lão nhân này tựa hồ có vài phần kiểm tra năng lực của hắn. Cho nên Hạ Nhất Minh lập tức đáp ứng, sau đó chậm rãi đi lại trong phòng. Dược thảo nơi đây được đặt ở trên những giá gỗ. Những giá gỗ trong căn phòng này cũng được phân làm vài tầng, cơ hồ chất đống đầy phòng. Dược thảo trong này đều cực kỳ chân quý, nhưng nhìn số lượng nơi đây tựa hồ như nó chẳng có chút chân quý nào. Mỗi một tầng giá gỗ đều bày đặt cùng một loại dược liệu. Điều này làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy rất thuận tiện. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng bươn trớn trên một phần dược liệu. Mộc hệ lực lượng từ trong lòng bàn tay hắn tỏa ra. Hắn rõ ràng có thể cảm ứng được một phần dược liệu ẩn chứa sinh lực cường đại. Loại lực lượng này thậm chí làm cho hắn liên tưởng tới khối cây đại thụ ở trong dược viên của Hoành Sơn Nhất Mạch. Mặc dù hắn rất hài lòng với dược tính của ngọn dược thảo này, nhưng vẫn do dự một chút. Hắn không trực tiếp cầm lấy dược thảo này, mà chuyển qua khối dược thảo tương tự ở bên cạnh cảm ứng một chút. Tốc độ của hắn cũng không chậm. Rất nhanh sau đó đã sờ qua toàn bộ dược thảo trên giá này một lần. Sau đó, hắn không chút do dự cầm lên một gốc cây, hơn nữa ném vào cái giỏ ở bên cạnh. Ánh mắt Hắc Đồng nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc. Dược thảo trong căn phòng này là do Đạo Đích Thần lựa chọn trong mấy ngày qua. Đối với tính chất đặc biệt và dược lực của nó, lão đều biết rõ mồn một. Cho nên khi vừa thấy Hạ Nhất Minh lấy ra một gốc cây nọ, lão lập tức biết được đó là gốc dược thảo tốt nhất ở trong đống cùng loại đó. Chỉ là làm cho lão hoài nghi chính là Hạ Nhất Minh bỏ vào năng lực của mình lựa chọn ra hay là dựa vào vận may. Tuy nhiên chỉ qua chốc lát, lão lập tức giải đáp được nghi vấn trong lòng này. Động tác của Hạ Nhất Minh càng lúc càng nhanh, đôi khi thậm chí còn chỉ cần sờ qua một lần là có thể lấy ra được gốc dược thảo tốt nhất. Nếu chỉ một hai lần thì còn có thể xem như vận khí, nhưng nhiều lần giống nhau như vậy thì đến ngay cả kẻ ngốc cũng biết được hắn dựa vào thực lực của mình. Hắc Đồng hơi gật đầu, trong lòng lão tràn ngập cảm thán, nếu có một người kế tục như vậy thì thật tốt. Chẳng những hỏa mộc song tu, hơn nữa năng lực cảm ứng dược liệu lại cường đại tới mức khó tin. Phương pháp phân biệt dược liệu tốt xấu của Hạ Nhất Minh, đưa mắt nhìn cả Linh Tiêu Bảo Điện, cũng bất quá chỉ có một mình lão làm được mà thôi. Cho dù là cường giả nhất đường thiên đang ngưng tụ mộc chi hoa, cũng hiếm có người nào đối với sinh mệnh lực của dược thảo nhận biết được rõ ràng như thế. Mà Hạ Nhất Minh chẳng những làm được điều này một cách dễ dàng, chủ yếu hơn hắn còn là một kỳ tài võ đạo. Nếu muốn trở thành một luyện đan sư vĩ đại, không chỉ cần có thiên phú cường đại trên con đường luyện dược, mà còn cần có khả năng tiến xa trên con đường võ đạo. Đây không chỉ là bởi vì võ đạo đối với luyện đan thuật có trợ lực, mà còn vì võ đạo càng mạnh thì tính mạng con người càng được kéo dài, hắn đối với đan dược lại càng hiểu biết nhiều hơn. Cho dù là năng lực trên con đường đan đạo kém một chút, nhưng chỉ cần có thời gian là hết thảy có thể bù đắp được. Nhìn Hạ Nhất Minh càng lúc càng lựa chọn một cách thuần thục, trong lòng Hắc Đồng có chút do dự không quyết được. Nhân vật như thế này nếu bỏ qua thì sau này không thể gặp nữa. Nhưng vấn đề là người này lại không phải là đệ tử Linh Tiêu Bảo Điện. Nếu đem luyện đan thuật giúp túi truyền thụ thì đối với Linh Tiêu Bảo Điện sau này chưa phải đã là chuyện tốt. Trong lúc lão do dự không quyết, Hạ Nhất Minh đã đem toàn bộ dược thảo lựa chọn qua một lần, đem chiếc giỏ đưa tới trước mặt Hắc Đồng. Vị lão nhân này đưa tay ra cầm lấy, vừa thở dài nói, biểu hiện của ngươi so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh mỉm cười, lúc này dù nói gì thì cũng không hợp lý, nên hắn chỉ đành lặng im. Hắc Đồng cầm chiếc giỏ quay trở về luyện đan thất. Hắn đi tới bên cạnh lò luyện đan, nhẹ giọng nói, Hạ Nhất Minh, ngươi ở đây trợ giúp ta một tay. Trong lòng Hạ Nhất Minh vui mừng vạn phần, bật người đi tới bên lò luyện đan. Kim Chiến Dịch thì lắc nhẹ đầu, lui về phía sau vài bước. Hắn đối với đan đạo không có nửa điểm hứng thú. Hắc Đồng đem dược liệu trong chiếc giỏ xử lý qua một chút. Lão cũng không phải là lẳng lặng làm, mà là vừa làm vừa kể rõ chi tiết mọi thứ. Hạ Nhất Minh ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe. Nếu thật sự là những chỗ không biết, hắn lập tức đem chúng ghi nhớ ở trong lòng. Hắn biết lão nhân này thành tựu trên con đường luyện đan có lẽ không bằng Phiền Thạc, nhưng cũng tuyệt đối hơn xa Dược Đạo Nhân. Như vậy có thể lắng nghe lời dạy dỗ của lão, khẳng định không phải có nhiều cơ hội, cho nên hắn tương đối quý trọng. Một canh giờ sau, tất cả dược thảo đã được xử lý xong. Mặc dù do hai đại cao thủ tự thân làm, nhưng không ai dám tỏ ra một chút khinh thường với từng giai đoạn chuẩn bị. Thẳng cho đến khi công việc hoàn thành, bọn họ mới thở dài một hơi. Thu liễm một chút tâm thần, Hắc Đồng nói, Nhất Minh, bắt đầu luyện đan thôi. Trải qua một canh giờ ở chung, đã kéo quan hệ giữa hai người lại gần nhau hơn rất nhiều. Hắc Đồng bắt đầu tùy tiện xưng hô. Hạ Nhất Minh ứng tiếng, ánh mắt đảo qua hỏa lò một lần, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Hỏa lò bên dưới tựa hồ như không có gì để đốt, cũng không trang bị địa hỏa, như vậy làm sao có thể chống chế nhiệt độ. Hắn do dự một chút, kìm nén không được lòng hiếu kỳ, dò hỏi, tiền bối, bên dưới lò luyện đan không có hỏa nguyên, vậy làm sao mới có thể luyện đan được? Kim Chiến Dịch nãy giờ vẫn im lặng đứng ở xa nhìn hai người, lúc này bật cười nói, Hạ Huỳnh, nguyên lai ngươi còn chưa chứng kiến quá trình luyện đan của luyện đan sư bậc tôn giả. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi đỏ lên. Hắc Đồng ở bên cạnh cũng bật cười. Lão vẫn chưa trả lời câu hỏi mà đứng bên cạnh hỏa lô, dựa theo quá trình xử lý dược thảo để đưa vào trong lò. Sau đó, sắc mặt lão ngưng trọng nói, luyện chế chú nhan đan đối với lão phu mà nói cũng là một phần của sự khiêu khích.

đến ngay cả lão cũng không hiểu rõ tại sao. Hải Nhất Minh hiển nhiên không biết được hết thảy. Hắn đem toàn bộ tâm thần đầu nhập vào bên trong hỏa hệ thủ ấn này. Hai mắt nhắm lại, đôi môi hơi mấp máy, tựa hồ như đang ngâm tụng cái gì đó. Trên mặt hắn lúc thì hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, khi lại ngưng thần nhíu mày suy nghĩ. Cả thân thể và tinh thần hắn đều tiến nhập vào một trong thế giới thần kỳ. Kim Chiến Dịch ở bên ngoài nhíu mày lại. Ở trong lòng hắn kỳ thật không đồng ý cho Hạ Nhất Minh học tập thêm luyện đan thuật. Lấy thiên phú võ đạo của Hạ Nhất Minh, nếu không thể chuyên tâm tu luyện võ đạo, như vậy mới là lãng phí. Chỉ là đối mặt với thanh danh hiển hách của Hắc Đồng trong Linh Tiêu Bảo Điện, Kim Chiến Dịch lại đem hết thảy suy nghĩ nén lại trong lòng, không có chút dũng khí nói ra. Nhìn gương mặt Hạ Nhất Minh hiện lên vẻ vui sướng, tần suất lắc đầu của hắn càng lúc càng mau hơn. Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi đi, chẳng hề quan tâm tới điều gì khác. Nhưng đối với mỗi người, thời gian trôi qua lại hoàn toàn khác nhau. Sau một canh giờ, Hạ Nhất Minh mới mở mắt. Mặc dù khuôn mặt của hắn có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại ánh lên một niềm vui. Một canh giờ trôi qua đối với hắn vô cùng khó khăn, nhưng kết quả đạt được cũng đủ thỏa mãn. Hắc Đồng chẳng hề giấu giếm, lặp đi lặp lại khống hỏa công pháp vô số lần. Trong quá trình đó còn mạo hiểm điều chỉnh lâu đan dược. Ngay cả bản thân Hắc Đồng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, từng tuổi này với định lực của hắn mà vẫn có thể làm được những điều như thế. Mặc dù hai người không nói với nhau một câu nào, nhưng thông qua chân khí trong hỏa lô, Hạ Nhất Minh vẫn hiểu rất rõ. Đây chính là phương thức truyền thụ của những cao thủ đứng đầu. Cái mà bọn họ truyền thụ không chỉ có chiêu thức cố định, mà còn mang theo vô số những kinh nghiệm tích lũy bao nhiêu năm. Cũng nhờ Hắc Đồng tận tâm tận lực dùng phương thức đặc biệt này chỉ điểm, mới có thể khiến cho Hạ Nhất Minh chỉ trong vòng một canh giờ hoàn toàn nắm giữ được công pháp. Khóe miệng hơi có chút tươi cười. Lúc này Hắc Đồng mới có thể yên tâm, bởi tuyệt học mà mình nghiên cứu cả đời cuối cùng cũng có được một truyền nhân tốt nhất. Chỉ có điều nuối tiếc nhất chính là Hạ Nhất Minh lại không phải là đệ tử trong Linh Tiêu Bảo Điện. Mà không phải là đệ tử của Linh Tiêu Bảo Điện thì không được sử dụng Cửu Long Lâu phản chế. Còn nếu sử dụng dược lâu bình thường thì hiệu quả của công pháp sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng cho dù như thế nào thì lão cũng đã cố gắng hết sức của mình. Thở dài một tiếng, Hắc Đồng cầm cây thảo dược cuối cùng lên, nói nhỏ: "Chú ý." Ánh mắt Hạ Nhất Minh tập trung nhìn cây thảo dược trên tay Hắc Đồng. Nét mặt vui mừng trên mặt hắn nhanh chóng biến mất. Hạ Nhất Minh gật đầu một cái nói: "Vạn bối rõ rồi." Hắc Đồng thở nhẹ một cái, nắp hỏa lô tự động mở ra. Lão nhanh chóng bỏ cây dược thảo vào trong hỏa lô, sau đó nhẹ nhàng đóng nắp lại. Sau khi cho cây thảo dược vào bên trong hỏa lô, thời điểm cuối cùng cũng tới. Vào lúc này, cho dù là Hắc Đồng cũng không dành để quan tâm với hắn, mà tập trung tất cả tâm trí vào trong quá trình luyện chế. Mặc dù lúc trước lão cũng đã ám chỉ, luyện chế lần đầu xác suất thành công cũng không cao lắm, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, lão cũng không bỏ qua mà cố gắng hết sức mình để biến cơ hội đó thành hiện thực. Nét mặt Hạ Nhất Minh rất nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được bên trong hỏa lô chỉ có toàn ngọn lửa. Đặc biệt đôi bàn tay Hắc Đồng giống hệt như đang múa may, phát huy công pháp khống chế ngọn lửa vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu ngay từ đầu Hắc Đồng dùng tốc độ đó để thi triển, thì Hạ Nhất Minh làm sao có thể nắm được sự liền mạch trong đó, chứ đừng nói tới chuyện học được công pháp thần kỳ. Cảm thụ được ngọn lửa đang bốc lên càng lúc càng nhanh, trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng cảm kích. Hắn thầm nhủ, sau này nếu có cơ hội sẽ đền đáp lại ân tình này. Mặc dù Hắc Đồng đã phát huy hết khả năng, nhưng trong tình huống như thế này, hắn cũng không hề cố gắng đầy nguồn năng lượng của Hạ Nhất Minh trong hỏa lô. Trong khoảng thời gian vừa rồi, năng lượng hỏa hệ của hai người đã có được một sự ăn ý với nhau. Nó giống như có một sự tương thông về tâm hồn, không cần phải dùng lời để giải thích. Số thảo dược bên trong cũng đã được nung chảy, hỏa tính bắt đầu được ngưng tụ. Sau khi chúng ngưng tụ xong thì cũng là lúc luyện chế đan dược thành công. Nhưng nếu mắc sai sót khiến cho số hỏa tính đó không thể ngưng tụ lại mà tiêu tán đi thì sẽ là quá trình thất bại. Cảm nhận được chút thay đổi của thảo dược, khuôn mặt của Hạ Nhất Minh và Hắc Đồng vẫn hết sức thản nhiên, nhưng trong lòng hết sức hồi hộp. Đột nhiên lực hoạt tính của thảo dược chợt mất đi sự ổn định, tản ra chạy về bốn phía. Hạ Nhất Minh biến sắc. Hắn từng một mình luyện chế mấy chục lần, mặc dù mức độ quý báu cũng không thể so sánh với lô đan dược này, nhưng dấu hiệu đó cũng chẳng có gì lạ lạ, bởi dấu hiệu đó chứng tỏ rằng lô đan dược này thật sự đã bị hỏng. Tuy nhiên ý nghĩ đó của hắn vừa mới hiện lên thì nghe Hắc Đồng hơi nhẹ một tiếng. Cùng với tiếng hừ của hắn, chính con hỏa long khắc trên mặt lô chợt phát sáng. Xung quanh hỏa lô đột nhiên xuất hiện 9 con hỏa long cực lớn. Mỗi một con hỏa long như có linh tính, quấn lấy năng lượng hỏa hệ bên trong hỏa lô, khiến cho hỏa tính của chỗ thảo dược đang phân tán từ từ hội tụ trở lại. Hạ Nhất Minh há hốc miệng, cảm nhận được điều đó, hắn mới hiểu tại sao Hắc Đồng lại nâng đan lô lên không trung. Chính con dòng khắc bên ngoài không ngờ lại có tác dụng thần kỳ đến thế. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì hắn còn lâu mới tin vào chuyện này. Dưới sự duy trì của hỏa long, hỏa tính của đan dược từ từ trở về trạng thái ban đầu, để cho hơi nóng tác động mà dung hợp lại. Tất cả dược thảo trong hỏa lô dưới sự nung nóng làm cho hỏa tính của chúng có sự thay đổi kỳ diệu. Đến khi chúng có thể trộn lẫn với nhau tạo ra được hiệu quả không thể tưởng tượng được. Đây chính là tác dụng lớn nhất của phương thuốc. Nếu không có được phương thuốc, cơ bản không thể tạo được quá trình chế tạo đan dược. Nhưng muốn dựa theo phương thuốc để luyện chế đan dược thành công cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đặc biệt, chú nhận đan là loại đan dược cao cấp lại càng tuân theo quy luật đó. Dưới sự giúp đỡ của chính con hỏa long, Hắc Đồng đã ổn định được tình thế. Nhưng như thế này cũng đã hết sức của hắn rồi. Đám thảo dược bên trong cứ duy trì như vậy. Mặc dù hoàn tính của chúng không tan ra nữa, nhưng cũng không hề có dấu hiệu ngưng tụ. Mặc dù là Hắc Đồng hay Hạ Nhất Minh đều biết đã gặp phải một vấn đề nào đó trong quá trình luyện đan, nhưng vấn đề đó chính là bọn họ không tìm ra. Nếu là người bình thường gặp phải tình huống như thế này đã chấp nhận bỏ cuộc từ sớm, nhưng Hắc Đồng đã tu luyện tới cảnh giới này thì ý chí của lão đã vô cùng kiên định. Cứ như vậy, dưới sự điều chỉnh của lão, chính quan hỏa long dùng những phương pháp khác nhau xem có thể luyện chế đan dược thành công hay không, trong lòng không hề xuất hiện hai chữ buồn xuôi. Hạ Nhất Minh im lặng cảm nhận tất cả mọi diễn biến. Hắn nhớ đến phương thuốc luyện chế chú nhan đan. Phương thuốc này hắn có được từ dược đạo nhân, còn dược đạo nhân có được nó đã hơn 100 năm, nên lão đã hoàn toàn thấu triệt phương thuốc. Khi có được phương thuốc, Hạ Nhất Minh cũng đã nắm được những gì có liên quan tới nó. Trong khi cảm nhận, Hạ Nhất Minh cố gắng nhớ tới các bước luyện chế dược thảo. Hắn có cảm giác như phát hiện ra được điều gì đó. Đột nhiên hai mắt hắn chợt phát sáng. Trong chớp mắt hắn tìm ra được nguyên nhân. Trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Năng lượng hỏa hệ của Hạ Nhất Minh nhanh chóng bùng lên, xuất hiện trước năng lượng của Hắc Đồng. Nếu lúc này năng lượng của Hạ Nhất Minh mới tiến vào trong hỏa lô thì chắc chắn sẽ bị năng lượng của Hắc Đồng phản kích, khiến cho hắn bị thương và quá trình luyện đan sẽ hoàn toàn thất bại. Nhưng bởi năng lượng của Hạ Nhất Minh đã có ở trong đan lô từ đầu, nên cả hai đã hoàn toàn dung hợp. Cảm nhận được Hạ Nhất Minh nóng lòng muốn thử, Hắc Đồng chỉ hơi do dự một chút rồi buông cửu long lô trong tay, giao toàn bộ cho Hạ Nhất Minh. Dù sao thì lão cũng đã thử vô số biện pháp nhưng vẫn không thể ngưng tụ được hỏa tính của dược thảo lại một chỗ. Như thế để cho Hạ Nhất Minh thử cũng chẳng sao. Tuy nhiên một lúc sau, trái tim của hắn bắt đầu đập nhanh hơn. Biểu hiện của Hạ Nhất Minh hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của lão. Sau khi tiếp nhận, chân khí Hạ Nhất Minh như ồ ạt tuôn ra. Đến lúc này, hắn mới cảm nhận được quá trình luyện đan tiêu hao chân khí đến mức độ nào. Một nhân vật dưới tôn giả rất khó có thể duy trì. Hắn biết bản thân chỉ có một cơ hội. Nếu thất bại thì trong thời gian ngắn không thể thử tiếp được nữa. Ngưng thần tĩnh khí, hắn sử dụng thủ ấn mới học được, khiến cho ngọn lửa bắt đầu chuyển động. Nhưng cùng lúc đó, trong nguồn năng lượng hỏa hệ đột ngột xuất hiện một chút năng lượng thổ hệ. Một chút năng lượng thổ hệ di chuyển qua tất cả chỗ thảo dược, sau đó biến thành năng lượng kim hệ. Tiếp theo, nó lại biến thành năng lượng thủy hệ, hoàn toàn trái ngược với năng lượng hỏa hệ, rồi biến thành năng lượng mộc hệ tràn ngập sinh cơ. Sau khi một vài loại năng lượng xuất hiện, di chuyển qua đám thảo dược, hơn nữa, mức độ của chúng không thể so sánh với năng lượng hỏa hệ khổng lồ có trong đan lô. Nhưng sau khi ngũ hành lực chuyển đổi xong, lượng hỏa tính cứng đầu của đám thảo dược lại có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chúng nó bắt đầu ngưng tụ, dung hợp lại với nhau. Nét mặt Hắc Đồng vô cùng đặc sắc. Đóng vai người đứng xem, trong đầu lão xuất hiện nội dung của phương thuốc, cuối cùng mới cảm thấy thư thái. Các bước của phương thuốc cùng với động tác của Hạ Nhất Minh làm cho lão tỉnh ngộ. Chú nhãn đan hiển nhiên cần phải có ngũ hành lực luân chuyển mới có thể luyện chế thành công. Nhất thời, Hắc Đồng càng thêm thích thú đối với Hạ Nhất Minh. Có thể phát hiện ra điều ảo diệu trong đó sớm hơn lão, chứng tỏ Hạ Nhất Minh có năng lực quan sát và thiên phú trong luyện đan cực cao. Trong lòng hắn lại cảm thán không thôi, tại sao tên nhóc này không phải là môn hạ của Linh Tiêu Bảo Điện chứ? Lúc này, ngọn lửa trong hỏa lô chợt lóe lên vài cái như muốn tắt. Cho dù là Hạ Nhất Minh hay Hắc Đồng cũng đều cảm thấy toát cả mồ hôi. Sắp tới bước này rồi, sắp thấy được thành công mà thất bại thì quả là bất công. Một nguồn năng lượng hỏa hệ mạnh mẽ tuôn ra, trong nháy mắt đẩy năng lượng của Hạ Nhất Minh ra ngoài. Hạ Nhất Minh cũng không hề chống cự, nhanh chóng thu năng lượng của mình lại. Chỉ có tự tay thi triển cùng với điều khiển cửu long lô hắn mới phát hiện được công pháp đó tiêu hao chân khí cực nhiều, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Đặc biệt, chính con hỏa long chẳng khác gì chín cái động không đáy. Ngay sau khi ngũ hành lực lượng chảy qua một vòng, Hàn Nhất Minh gần như cạn kiệt. Cuối cùng, hắn cũng không thể duy trì được nữa. Cũng may là Hắc Đồng vẫn tập trung chú ý sự thay đổi trong hỏa lô, nên vẫn duy trì giao tiếp chân khí của cả hai, vì thế mà nhanh chóng tiếp nhận, ổn định lại tình hình. Thở dài một cái, Hàn Nhất Minh kinh ngạc phát hiện, càng ngày hắn ướt sũng như mấy nhúng nước. Hắn lắc đầu cảm giác kinh sợ với món thần binh phản chế này. Thứ này so với ngũ hành hoàn còn khó điều khiển hơn rất nhiều. Mặc dù hắn gần như đã kiệt sức, nhưng vẫn giữ được một chút năng lượng hỏa hệ để theo dõi tình huống xảy ra trong lò. Trong cảm ứng của hắn, khi Hắc Đồng tiếp nhận lại thì triển công pháp khống chế hỏa hệ. Lúc này, ngay cả chính con hỏa long trong lò cũng bắt đầu lay động. Có lẽ cũng đến giai đoạn cuối cùng, nên lão cũng không cần phải giữ lại thực lực. Tốc độ xoay quanh của chính con hỏa long tăng lên rất nhiều. Từ từ, thể tích của chính con hỏa long bắt đầu thu nhỏ, nhưng hỏa tính của đám thảo dược trong lô cũng bắt đầu ngưng tụ lại với nhau. Vô số ngọn lửa nhảy múa bên trong hỏa lô khiến cho Hàn Nhất Minh cực kỳ kính nể đối với thực lực của Hắc Đồng. Cuối cùng, chín con hỏa long nổ tung, hình thành một khoảng không gian tràn ngập hơi nóng bên trong đan lô, giống như hình thành một cái đan lô mới bên trong cửu long lô. Trong không gian đó, nguồn dược lực mạnh mẽ cuối cùng cũng ngưng tụ lại với nhau. Sau khi Hàn Nhất Minh cảm nhận được sự thay đổi, nét mặt hắn không kìm được cảm thấy mừng như điên. Theo kinh nghiệm của hắn thì chú nhắn đan đã được luyện chế thành công. Hắn hoàn toàn thả lòng người, đến bây giờ mới có cơ hội chú ý tới cái đan lô do chín con hỏa long biến thành. Cẩn thận cảm nhận một chút, Hàn Nhất Minh thấy hình dáng của nó cũng chẳng khác gì so với cửu long lô. Chỉ có điều trên cửu long lô còn khắc thêm 9 con rồng nữa mà thôi. Nếu xóa bỏ 9 con rồng đó thì cả hai cái đan lô chẳng có gì khác biệt. Nhưng hắn cũng biết 9 con rồng trang trí bên trên đan lô cũng không phải để làm đẹp. Nếu xóa bỏ nó đi, chỉ sợ cửu long lô chẳng có gì đáng để quan tâm nữa. Sau khi nội đan đã ổn định, cái đan lô do 9 con rồng hình thành cũng từ từ biến mất. Hàn Nhất Minh yên lặng nhìn đan lô do 9 con rồng tạo thành. Đột nhiên, sắc mặt hắn hơi thay đổi, trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ khiến cho thân thể hắn có chút run rẩy. Mặc dù nghị lực của hắn rất lớn, nhưng suy nghĩ đó hiện ra quá đột ngột, khiến cho hắn không thể khống chế được. Hắc Đồng hơi kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu tại sao Hàn Nhất Minh lại không giữ được bình tĩnh như thế. Việc này so với biểu hiện trầm ổn và cơ trí vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Kim Chiến Dịch nhảy dựng lên, hắn lên từng bước cẩn thận hỏi: "Hạ huynh đệ, ngươi làm sao vậy?" Ở chung với nhau mấy tháng, hai người bọn họ đã nảy sinh một mối quan hệ tương đối hòa hợp. Lúc này, sự lo lắng của Kim Chiến Dịch hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Hàn Nhất Minh hít sâu một hơi, cắn cắn môi nói: "Chú nhãn đan đã thành công rồi." Hắc Đồng và Kim Chiến Dịch liếc mắt nhìn nhau. Kim Chiến Dịch giờ khóc giờ cười nói: "Hạ huynh đệ, chỉ là vài viên chú nhãn đan, có gì mà ngươi lại mất bình tĩnh như thế?" Hàn Nhất Minh cười hắc hắc mấy tiếng. Cuối cùng hắn cũng giữ được bình tĩnh nói: "Kim huynh, có chú nhãn đan, dung nhan của Lễ Huân sẽ không thay đổi. Ngươi tí điều này, tiểu đệ không giữ được bình tĩnh, mong tiền bối và Kim huynh thứ lỗi." Kim Chiến Dịch hơi bĩu môi, cuối cùng nói: "Hạ huynh, vợ chồng các ngươi tình thâm nghĩa trọng, ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng ngươi có thiên phú rất cao với võ đạo, nếu không có chuyên tâm thì quả là đáng tiếc." Hắc Đồng ho nhẹ một tiếng, chợt ngắt lời nói: "Nhất Minh, thiên phú về võ đạo của ngươi đúng là thiên hạ vô song, nhưng trên con đường luyện đan ngươi cũng chẳng hề kém. Nếu có thể bỏ chút công sức vào nó thì đối với ngươi cũng chẳng có gì ảnh hưởng." Kim Chiến Dịch hơi nhăn mặt, nhưng không có can đảm cãi lại lão nhân ra. Hàn Nhất Minh thầm than trong lòng, không ngờ tới Linh Tiêu Bảo Điện lại gặp được một người giống như Dược Đạo Nhân. Hắn gật đầu nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vạn bối chắc chắn sẽ nghiên cứu phương pháp luyện đan, không thể bỏ được." Nghe thấy thế, nét mặt Hắc Đồng mới giãn ra một chút. Làm mất bao nhiêu công sức mới âm thầm truyền thụ được thủ pháp khống chế hỏa hệ cho Hàn Nhất Minh, nếu hắn bỏ qua luyện đan thì sẽ khiến cho Hắc Đồng tức mà chết cũng nên. Kim Chiến Dịch thẩm quyết định, lúc chỉ có hai người phải khiến cho Hạ Nhất Minh nghĩ lại mới được. Hắc Đồng gật đầu nói: "Nhất Minh, thật ra Kim Sư Điệt nói không sai. Đối với người, luyện võ..." Đối với người luyện võ chúng ta, thì chuyện trai gái cũng không phải là quan trọng nhất. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút rồi nói: Tiền bối, Kim huynh, nếu không quan trọng thì tại sao các người lại phải dùng nhiều tiên thiên kim đan đến như vậy để đối lý phương thuốc luyện chế chú nhàn đan? Nếu ta đoán không nhầm thì các ngươi bất chấp mọi giá để có thể luyện chế nó thành công. Hắc Đồng và Kim Chiến Dịch đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, Kim Chiến Dịch cười khổ nói: Hạ huynh, đây là mệnh lệnh của tông chủ, chúng ta phải tuân thủ theo. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: Tông chủ đại nhân của quý phái là người như thế nào mà lại đưa ra mệnh lệnh như vậy? Một già một trẻ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thở dài một tiếng, không khuyên can hắn nữa. Hắc Đồng quay đầu vẫy tay một cái, nắp đan lô nhất thời bay lên. Sau khi mở nắp, một mùi hương thơm ngát tỏa ra khắp phòng. Đám người Hạ Nhất Minh đều nhìn về phía đan lô. Mặc dù Hắc Đồng và Hạ Nhất Minh đều dùng hỏa lực để thăm dò tình hình bên trong, nhưng đến lúc này vẫn có chút mất bình tĩnh. Ngay lần đầu tiên luyện chế lại có thể thành công, hoàn toàn là một kết quả ngoài dự đoán. Hắc Đồng thầm cảm thấy may mắn, bởi trước khi bắt tay vào luyện chế đã cho Hạ Nhất Minh tham gia. Nếu không, cho dù lão có hiểu được ảo diệu của phương thuốc, cũng không có cách nào một mình luân chuyển được ngũ hành. Đến bây giờ hắn hoàn toàn hiểu rõ, muốn luyện chế chú nhan đan cần phải có mấy luyện đan sư hàng đầu hợp lực lại mới có thể tạo ra quá trình chuyển đổi ngũ hành. Nhưng nói đồng tâm hiệp lực lại đâu phải là chuyện dễ, một khi phối hợp không tốt chắc chắn sẽ uổng công. Nếu không nhờ có Hạ Nhất Minh kiêm tu cả ngũ hành thì lão cũng chẳng biết có luyện chế được hay không. Trong lòng đan lô có 8 viên đan dược tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Mặc dù màu sắc của chúng mờ nhạt, nhưng với nhãn lực của 3 người hiển nhiên vẫn thấy được sự khác nhau trong đó. Hắc Đồng gật đầu nói: Đủ 8 viên chú nhãn đan, kết quả thật là tốt. Hạ Nhất Minh cũng tươi cười khi nhìn vào số lượng đan dược. Từ nét mặt có thể thấy được Hạ Nhất Minh rất vui khi luyện chế thành công. Nhưng chỉ có hắn mới biết được, nụ cười của mình chỉ để che giấu nội tâm đang mừng như điên của mình. Tất nhiên trong niềm vui đó cũng có một chút không an tâm. Tâm lý thay đổi phức tạp như vậy không thể nói cho người ngoài biết được. Hắc Đồng vẫy tay một cái, từ trên tường của phòng luyện đan bay ra 2 cái bình ngọc trong suốt. Hắn mở 2 cái bình ngọc ra, cho 2 viên vào một bình, bình kia bỏ 6 viên còn lại. Khi hắn cầm lấy cái bình ngọc kia có chút do dự, rồi lại lấy từ trong bình đựng 6 viên ra một viên bỏ vào trong cái bình kia. Sau đó hắn đưa 3 viên chú nhãn đan đưa cho Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói: Tiền bối, theo ước định ban đầu vạn bối chỉ cần 2 viên là đủ. Hắc Đồng khoát tay nói: Lần này nếu không có người trợ giúp thì thất bại là cái chắc, ngươi xứng đáng nhận lấy 3 viên. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút rồi quay sang vái Hắc Đồng một cái thật sâu. Bởi hắn chẳng những có được 3 viên chú nhãn đan mà còn học được một bộ công pháp khống chế hỏa hệ. Tuy nhiên điều làm cho hắn vui mừng và sợ hãi chính là Cửu Long Lô Tích Thần Khí. Cái thần khí mô phỏng này đem lại cho hắn vô vàn cảm xúc. Trong đầu hắn vẫn hiện rõ cái cảnh tượng chính con rồng hình thành một cái đan lô mới bên trong nó. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 104 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.